Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 410 ta tên Ngao Duật. Chương 410 ta tên Ngao Duật làm Hoàng Thận Khải kiếm sắp đâm tới Viên Thư Duật thời điểm. Viên Thư Duật há mồm phun một cái, phun ra một cái to bằng đầu ngón tay kiếm. Kiếm vừa rời đi Viên Thư Duật miệng, liền trực tiếp lớn lên đến 3 thước 3 tấc. Rõ ràng là một cái linh động dị thường linh khí. Viên Thư Kỳ từng thấy Viên Thư Duật sử dụng phi kiếm. Vì lẽ đó, trên mặt vẻ mặt vẫn tính chấn định, mà Viên Thư Minh đám người đã đều kinh ngạc đến ngây người. Làm sao người có thể từ trong miệng phun ra một thanh kiếm đến đây? Còn có, này kiếm lại vẫn có thể lớn lên nhỏ đi, cũng quá huyền huyễn đi. Cũng không trách Viên Thư Minh đám người như vậy. Bọn họ đều là người bình thường, đối với võ giả thế giới cũng không đủ hiểu rõ, huống chi là người tu tiên thế giới. Phương Du ở bên cạnh nhìn ra hai mắt sáng lên, kích động không thôi, mà Chu gia mọi người là trợn mắt ngoác mồm, trên mặt đều mang theo hưng phấn nụ cười. Đây chính là phi kiếm đây, trong truyền thuyết phi kiếm, bọn họ lão tổ tông Chu Tư Thanh, bình sinh nguyện vọng chính là nắm giữ một thanh phi kiếm. Thế nhưng nguyện vọng này vẫn không thể thực hiện. Hiện tại, bọn họ nhưng là nhìn thấy hiện thực bản phi kiếm. Chính là bằng điểm này, bọn họ cũng có thể vững tin. Cái này Thần Long Đại Nhân, nhất định có thể vượt qua Hoàng Thận Khải. Đặc biệt là Chu Bình Phàm, kích động đến thân thể cũng bắt đầu rung động lên. Hắn biết, muốn uẩn nhưỡng thành một thanh phi kiếm, có khó khăn dường nào. Đầu tiên, kiếm phẩm chất muốn qua ải. Ít nhất phải là linh khí cấp bậc. Hơn nữa, kiếm vật liệu, nhất định phải dùng tới một ít có thể co duỗi to nhỏ vật liệu. Tỉ như mềm mực kim. Thứ yếu, muốn đem một thanh kiếm chuyển đổi thành phi kiếm đến uẩn nhưỡng, chỉ ít cần phải hao phí mấy tháng thủy ma công phu. Nhường tâm niệm của chính mình. Linh khí, bao hàm đầy toàn bộ phi kiếm thân kiếm. Cuối cùng, còn cần phi kiếm cùng mình đan điền không xung đột. Đã từng cũng có người, trước hai bước đều làm được. Chính là đến bước cuối cùng thời điểm, phát hiện, thân thể của chính mình tựa hồ cùng phi kiếm không thể dung hợp. Phi kiếm ở bên trong thân thể sẽ phá hư thịt của chính mình. Thể, mà thân thể của chính mình cũng không thể chứa nạp phi kiếm. Đều sẽ đối với phi kiếm hình thành bất lương ảnh hưởng. Tỉ như, mài rũa phi kiếm, nhường phi kiếm không phải càng thêm sắc bén, mà là càng ngày càng độn, nhường phi kiếm phẩm chất dần dần giảm xuống. Các loại, đụng tới tình huống như vậy, chỉ có thể nói tiếc nuối. Hơn nữa, này điểm thứ ba, nói như vậy, cũng không tìm ra được nguyên nhân gì, hoặc là tránh khỏi phương pháp, chính là xem duyên phận. Đều sẽ có như vậy mấy người cuối cùng cùng với phi kiếm của chính mình không thể dung hợp. Mà đương đại xã hội, đa số người, liền bước thứ nhất đều không thể làm được. Chu gia lão tổ tông Chu Tư Thanh, bước vào trúc cơ kỳ sau đó, liền chờ đợi có thể có được một thanh phi kiếm. Thế nhưng, cuối cùng đến chết, đều không có thể có cơ hội nắm giữ một thanh phi kiếm. Không chỉ có Chu Tư Thanh như vậy. Không biết bao nhiêu đặt chân trúc cơ kỳ võ giả đều là muốn nắm giữ một thanh phi kiếm mà không thể. Vì lẽ đó, cũng không trách người nhà họ Chu người nhìn thấy Viên Thư Duật dĩ nhiên có phi kiếm, sẽ kích động như thế. Hoàng Thận Khải nhìn thấy Viên Thư Duật phi kiếm, nội tâm đầu tiên phun trào lên chính là đố kỵ. Đúng, đố kỵ, xem ra tên tiểu tử này trên người thứ tốt còn không ít đây. Giết hắn. Nhất định có thể được không ít thứ tốt. Nghĩ tới đây, Hoàng Thận Khải kiếm vung vẩy đến càng dùng sức, quay về Viên Thư Duật phi kiếm. Hoàng Thận Khải trường kiếm liền tiến lên nghênh tiếp. Cạch một tiếng, hai cái kiếm liền liều lên. Chỉ nghe được leng keng một tiếng, Hoàng Thận Khải trường kiếm dĩ nhiên liền như vậy gãy vỡ. Hoàng Thận Khải nhất thời sững sờ ở nơi đó. Biết phi kiếm phẩm chất tốt, thế nhưng cũng không nghĩ tới tốt như vậy. Chính mình trường kiếm rồi mới hướng trên, dĩ nhiên liền cho bị chém đứt. Chu gia vài vóc dáng đệ, còn có Phương Du đều xì một tiếng cho bật cười. Bởi vì giờ khắc này, Hoàng Thận Khải khiếp sợ, kinh ngạc, còn có trợn mắt ngoác mồm, không dám tin tưởng vẻ mặt thật sự thật là làm cho người ta cười. Hoàng Thận Khải trợn mắt chừng một chút một cười ra tiếng Chu gia con cháu. Cũng chính là vào lúc này, Viên Thư Duật phi kiếm trực tiếp chỉ về Hoàng Thận Khải ngực. Hoàng Thận Khải từ trên phi kiếm, cảm giác được một luồng sát ý, cũng là không dám động, bởi vì hắn biết, nếu hắn trường kiếm cũng không thể chống đỡ Viên Thư Duật phi kiếm. Cái kia thân thể của hắn tự nhiên càng không thể chống đối. Viên Thư Duật còn đang suy nghĩ, rốt cuộc muốn không nên giết cái này Hoàng Thận Khải. Hiện tại ở Chu gia nhà cũ, giết người, người nhà họ Chu nhất định sẽ xử lý, sẽ không mang đến cho hắn phiền phức. Thế nhưng, nghĩ đến Phương Du còn ở bên cạnh, không biết làm sao, Viên Thư Duật chính là không hy vọng Phương Du nhìn thấy chính mình giết người dáng vẻ. Hoàng Thận Khải nội tâm đã hối hận đến ruột đều xanh. Không có nghĩ đến người này lợi hại như vậy, chỉ có điều vừa đối mặt, liền chế phục chính mình. Hơn nữa, nắm giữ phi kiếm người, nghĩ đến dòng dõi, gốc gác cũng rất thâm hậu, khẳng định không phải coi trọng Chu gia đồ vật. Chính mình thật là có mắt không châu a. Nếu như sớm mấy ngày qua Chu gia, cướp đoạt Chu gia đồ vật, thì sẽ không như vậy. Đến lúc này, Hoàng Thận Khải còn muốn cướp đoạt Chu gia đồ vật. Có thể nói, người này thật sự tham lam cực kỳ. Vừa lúc đó, Chu Bình Phàm nói chuyện, đại nhân, tha hắn đi, dù sao, hắn là nhà ta lão tổ tông bằng hữu. Nghĩ đến, nhà ta lão tổ tông cũng không muốn nhìn thấy hắn chết ở chúng ta Chu gia nhà cũ. Viên Thư Duật, gật gật đầu, trong nháy mắt thu hồi phi kiếm. Có Phương Du ở bên cạnh, hắn xác thực cũng là không muốn giết người. Vào lúc này, Hoàng Thận Khải trên mặt đã là mồ hôi đầm đìa. Viên Thư Duật nói chuyện, ngươi đi đi, đừng làm cho ta lại nhìn tới ngươi. Nhớ kỹ, Chu gia là ta lệ thuộc gia tộc, sau đó đừng tìm đến Chu gia phiền phức. Hoàng Thận Khải trên mặt vẻ mặt vẫn là phẫn hận không ngớt. Đạo hữu thực lực cao cường, ta Hoàng Thận Khải là nhận ngã xuống. Thế nhưng, đạo hữu có hay không nên lưu dưới một cái danh hiệu sao? Viên Thư Duật ngạo nghễ nói rằng, ta tên Viên Thư Duật, lại tên Ngao Duật, bắt đầu, Hoàng Thận Khải trên mặt vẫn là không phản đối dáng vẻ. Đợi đến nghe Viên Thư Duật nói ra bản thân là Ngao Duật, Hoàng Thận Khải kinh hãi, dùng mang theo ước ao, ánh mắt ghen tị liếc mắt nhìn Chu Bình Phàm, người nhà họ Chu, sau đó quay đầu đi rồi. Ngao Duật đại danh, hiện tại đã là không người không biết, không người không hiểu, hắn Hoàng Thận Khải làm sao có khả năng không biết đây. Chu gia lần này nhưng là leo lên cao cành, sau đó Chu gia sẽ càng ngày càng thịnh vượng, có thể so với Chu Tư Thanh ở thời điểm cũng còn tốt. Nhìn Hoàng Thận Khải rời đi bóng lưng, Chu Bình Phàm nở nụ cười, được rồi, được rồi, làm lỡ thời gian dài như vậy cũng nên mang món ăn đến a, lên một lượt món ăn, nhường đại nhân cùng đại nhân bằng hữu ăn thật ngon bữa cơm. Rất nhanh món nóng liền lên đến rồi. Hoài Dương món ăn chứ danh món ăn đều có. Hơn nữa, Chu gia đầu bếp hiển nhiên rất tốt. Rất nhiều phổ thông món ăn đều làm có tư có vị. Viên Thư Duật cầm lấy chiếc đũa bắt đầu ăn. Viên Thư Minh mấy người cũng là cầm lấy chiếc đũa bắt đầu ăn. Tuy rằng có Hoàng Thận Khải quấy rối, thế nhưng cũng sao có ảnh hưởng đại gia muốn ăn. Tất cả mọi người thả ra, đại ăn một bữa, bữa cơm này ăn có hơn một giờ. Ăn cơm xong, lập tức có hầu gái dâng trà nước, nhìn Viên Thư Duật đám người uống nước trà. Chu Bình Phàm nói chuyện, đại nhân, cho các vị nơi ở cũng là an bài xong. Ta Chu gia nhà cũ có không ít sân, ta sắp xếp chính là thu thập đi ra 10 cái sân, mỗi cái sân có thể ở 2 người. Đương nhiên cũng có thể mỗi người đều ở một cái sân. Ngài xem, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.